Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2232, đẩy ra thần cùng người giữa cánh cửa kia. Kim Diệu Võ ngơ ngác ngồi trước máy vi tính. Livestream giải phẫu đã kết thúc. Hắn vậy không thả ghi âm phát sóng. Cứ như vậy yên tĩnh ngồi mấy giờ. Trên màn ảnh lời công kích một mực giống như là rừng súng mưa đạn như nhau tung tóe. Nhưng Kim Diệu Võ nhưng coi mà không thấy. Hắn trước mắt tràn đầy đều là ông chủ Trịnh giải phẫu các loại chi tiết. Nhất là điều khiển châm nhỏ xuyên qua phòng cách nhau mấy lần quá trình. Từ trước cái đó từ hẻo lánh Hải Thành tới đế đô bác sĩ nhỏ đã trong lúc vô tình trưởng thành là một đầu đại quái thú. Tùy ý liền có thể cầm mình cắn nuốt đại quái thú. Đi tới Mayo Clinic, Kim Diệu Võ không ngày không đêm làm giải phẫu. Chính hắn cảm giác giải phẫu trình độ đột nhiên tăng mạnh. Đã so với nước trước cao hơn một lớn đoạn. Hắn tràn đầy hy vọng, chuẩn bị mấy tháng sau trở về nước, cho tất cả mọi người một cái khiếp sợ. Nhất là cái đó ở đế đô phách lối ngang ngược. Không ngừng làm giải phẫu livestream, rất sợ người nào không biết hắn nghiên cứu ra mới tiếp thuật kiểu Trịnh Nhân. Nhất định phải để cho hắn biết, cái gì mới là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhưng mà, còn không có cùng hắn trở về nước. Một máy không thể tưởng tượng nổi DSA dưới sự dẫn đường bên trái buồng tim xếp giải phẫu. Cầm Kim Diệu Võ hoàn toàn đánh tan. Hắn trình độ rất cao. Giải phẫu điểm khó khăn ở đâu tự nhiên rõ ràng. Cho nên Kim Diệu Võ bộc phát không hiểu nổi Trịnh Nhân cái này so mình còn trẻ hơn bác sĩ nhỏ rốt. Cuộc là làm sao làm được. Mang co giãn trí nhớ kim loại chế tạo xuyên thứ châm rất mềm. Đối mặt bên trái buồng tim bên trong mạnh mẽ chảy máu đánh vào. Hắn là làm sao bảo đảm xuyên thứ châm không có chút nào sai lệch. Trực tiếp rơi vào trước phẫu thuật thiết tưởng vị trí. Hơn nữa đối mặt giống như là tấm thuẫn vậy cơ tim. Hắn lại có thể một lần sẽ mặc đâm thành công. Như vậy thành công còn không phải là tình cờ. Bởi vì người phẫu thuật liên tiếp hoàn thành 4 lần. Cùng mình làm dạ dày để. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu thời điểm gặp phải những cái kia khó khăn lẫn nhau so. Sánh. Kim Diệu Võ bộc phát mê mang, dạ dày để động mạch, nhỏ như vậy mạch máu mình cũng không khống chế tốt huyết dịch chảy xiết đối với dây luồn hình ảnh. Chớ nói chi là bên trái buồng tim bên trong xiết chảy máu. Kim Diệu Võ mê mang nhìn màn ảnh, ca giải phẫu này mặc dù cũng không phải là đơn thuần tham gia giải phẫu. Hơn nữa giải phẫu thời gian vậy rất ngắn, nhưng đối với hắn hình ảnh to lớn. 22 bộ 23 inch livestream quá trình, 8 bộ 11 inch đâm quá trình, người phẫu thuật ổn định hoàn toàn không có cảm tình, giống như là một máy vậy làm việc. Hết thảy các thứ này cũng để cho Kim Diệu Võ đầu óc mơ hồ. Hắn hoàn toàn muốn không hiểu Trịnh Nhân cái đó bác sĩ nhỏ là giải quyết như thế nào bên trái buồng. Tim to lớn chảy máu đánh vào đối với xuyên thứ châm tạo thành ảnh hưởng. Càng thiên phú chắc tuyệt người, càng kinh tài tuyệt diễm người, càng có thành tựu người, thì càng khăng khăng. Trịnh Nhân tại mới vừa hoàn thành tim xếp trong giải phẫu hiện ra thủ pháp đã vượt qua Kim Diệu Võ. Đối với cái thế giới này quy tắc nhận biết, hắn mờ mịt suy nghĩ vô số sự việc. Tựa hồ trước đây không lâu mình còn suy nghĩ, mấy tháng sau trở về muốn khiếp sợ một chút tham gia môn học. Xem mình như thế có thiên phú lại cần cù trẻ tuổi tuấn kiệt. Đây không phải là phải sao? Có thể tại sao phải có một cái Trịnh bác sĩ xuất hiện ở mình bước lên thành công trên đường? Trở thành chướng ngại vật đây. Lại một giờ sau đó, Kim Diệu Võ yên lặng đứng lên, tắt máy vi tính, xem là người máy như nhau không cảm tình chút nào rửa mặt. Nằm ở trên giường. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Trịnh Nhân là làm sao làm được? Cái nghi vấn này ở hắn trong lòng thật lâu quanh quẩn. Mayo Clinic, chắc tiến sĩ rất hiếm thấy chưa có về nhà. hắn cười tủm tỉm ngồi ở lớn trong phòng họp thứ N lần hồi để ngắn ngủi 22 phút quá trình giải phẫu. Ở hắn xem ra, toàn bộ quá trình giải phẫu hoàn mỹ, không tì vết. Khoa học vật liệu đúng là có đột phá. Có thể đó chỉ là một đồ chơi. Bây giờ toàn thế giới có thể người làm như vậy trừ Trịnh bác sĩ ra. Chắc tiến sĩ không nghĩ ra được còn có ai có thể làm được một điểm này. Hắn không làm tham gia giải phẫu, nhưng mà phong phú giải phẫu kinh nghiệm để cho hắn liếc mắt liền nhìn ra giải phẫu điểm khó khăn. Giải phẫu sau khi kết thúc, chắc tiến sĩ để cho người tuần hoàn chiếu giải phẫu ghi âm phát sóng. Thật là một máy tuyệt vời tuyệt luân giải phẫu. Chắc tiến sĩ nhìn tâm thần sảng khoái. Cả người đều tựa hồ trẻ rất nhiều. Lão sư, thời gian không còn sớm. Ngài nên nghỉ ngơi, giải phẫu xem rõ chưa? Chắc tiến sĩ mỉm cười hỏi. Xem rõ ràng, nhưng ta cảm thấy không có tái diễn có khả năng. Chắc tiến sĩ học sinh nói đến. Chỉ là bây giờ không được. Chắc tiến sĩ nói, chỉ là bây giờ không được mà thôi. Trịnh bác sĩ cung cấp ý nghĩ và một ca thành công án ca. Cầm ba đế tư tháp giải phẫu đá vào trong đống rác. Tương lai trong một đoạn thời gian, sẽ có rất nhiều bác sĩ nghiên cứu cái này mới vừa mới xuất hiện mới thuật thức. Cuối cùng khẳng định sẽ tìm được một loại có thể bị đại đa số bác sĩ tiếp nhận giải phẫu phương. Thức, đánh giá này quá cao. Vậy danh bác sĩ có chút kinh ngạc, mỗi lần xem Trịnh giải phẫu, ta cũng sẽ muốn, ban đầu ta nếu không phải vì giải Nobel vẫn còn ở lâm sàng mà nói. Cuối cùng biết hay không bước qua vậy đạo nhìn qua căn bản không cách nào bước đi ngưỡng cửa. Đẩy, ra thần cùng người giữa cánh cửa kia, xem một chút sau cửa phong cảnh, bây giờ nhớ lại, vì một cái giải Nobel buông tha như thế nhiều. Ta thật là nhớ làm sai. Chắc tiến sĩ thở dài, có chút hối tiếc nói đến. Ếch, chắc tiến sĩ học sinh giật mình. Thần cùng người giữa cánh cửa kia là tiến sĩ thường xuyên dùng để tỉ dụ. Giải phẫu làm được năm đó tiến sĩ trình độ, có thể nói là loài người đỉnh cấp. Hoặc giả là bởi vì giải Nobel cám dỗ. Hoặc giả là bởi vì tiến sĩ cho rằng cánh cửa kia là loài người không cách nào vượt qua. Bỏ mặc bởi vì nguyên nhân gì? Chắc tiến sĩ cuối cùng buông tha ngoại khoa giải phẫu. Bắt đầu nghiên cứu cơ sở khoa học. Đám kia đáng chết quỷ hút máu. Chắc tiến sĩ dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Nói đến, hắn nhìn trên màn ảnh không biết bao nhiêu lần hồi thả quá trình giải phẫu. Tâm trạng hơi có chút hối tiếc cùng như đưa đám. Lão sư, ngài nói gì? Chắc tiến sĩ khẽ lắc đầu một cái. Có chút hâm mộ nhìn màn ảnh. Nói, Trịnh lựa chọn là đúng. Hắn đẩy ra cánh cửa kia. Hắn rất khẳng khái. Không chỉ mở ra thần cùng người giữa cánh cửa kia. Còn để cho chúng ta những thứ này phàm tục mọi người vậy cùng chung thấy được sau cửa phong cảnh. Lão sư là quá mệt mỏi đi. Vậy danh bác sĩ nghĩ đến phong cảnh, giải phẫu làm đích xác là tốt. Phức tạp tới cực điểm giải phẫu bị Trịnh bác sĩ dùng tinh xảo phương pháp sửa đổi thành một cái đơn giản thuật thức, còn như ba đế tư tháp giải phẫu, giống như là lão sư nói như vậy, vết thương quá lớn, căn bản không cách nào. Hắn nghĩ đến một nửa, ý nghĩ liền bị Trác tiến sĩ nói cắt đứt, nói cho thành viên ban giám đốc sẽ, ta đề nghị Trịnh trở thành chúng ta suốt đời giáo sư. Trác tiến sĩ nói, bọn họ sẽ cự tuyệt. Cự tuyệt, nếu là cự tuyệt, ta lập tức từ chức. Trác tiến sĩ nhìn trên màn ảnh quá trình giải phẫu, giống như là một cái đứa nhỏ nhìn ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi tựa như. Có lẽ đi Trung Quốc ở một đoạn thời gian, khoảng cách gần xem Trịnh làm giải phẫu, cũng là một cái lựa chọn tốt. Không tồn tại thuật thức, không tồn tại thuật thức, đây là một máy mưu. Đồ đã lâu giải phẫu, trước 11 sau thì đơn giản làm nền qua, bây giờ rốt cuộc kéo ra ngoài viết, không chỉ là một ca giải phẫu, nó muốn thừa trước khải sau đó, liên quan đến rất nhiều chuyện. muốn mở ra một chút, đầu tiên phải nói minh một chút. Bên trái buồng tim giảm cho tham gia xếp giải phẫu không tồn tại. Trong giải phẫu viết thuật thức là mở sách trước tham gia một lần học biết. Lúc ăn cơm một vị lão sư nói phỏng đoán, nghe nói loại dây này đã ra đời, nhưng không có sản xuất nhiều. Có thể là bởi vì kinh tế nguyên nhân hoặc là nguyên nhân kỹ thuật. Ai biết được, nhưng bên trái buồng tim phòng vách đá lựu xếp giải phẫu là thật thực tồn tại. Có thể làm số lượng có chút thiếu, có thể còn có muốn thuật thức sửa chữa nhu cầu, đang lục lọi giai đoạn, căn cứ phòng vách đá lựu tham gia giải phẫu, suy luận thôi đạo cơ tim bệnh tham gia giải phẫu chắc có thể làm. Lại còn, lòng dạ sẽ không biến mất, cùng 3D in tim ra đời, hàng năm chỉ làm ghép tim là đủ rồi, vẫn là không có bài xích phản ứng nội tạng di truyền. Sau này muốn viết thứ ba, bốn lần làm đổi múi giải phẫu, đều là giống nhau nguyên lý. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, sẽ để cho một ít giải phẫu độ khó cao biến mất. Thay hình đổi dạng, nhưng mục đích chỉ có một, kéo dài nhân loại tuổi thọ. Liền dài dòng tới nơi này, bên trái buồng tim xếp giảm cho giải phẫu chỉ là phỏng đoán. Căn cứ phòng vách đá nhọt xếp giải phẫu làm có suy luận phỏng đoán. Nơi này đánh dấu một chút, tránh bị mọi người cười nhạo. Trong sách có liên quan tại giải phẫu dư âm, còn có một chút, dẫu sao là một ca mổ lớn. Chỉ là chắc tiến sĩ đồng ý. Tại sao có thể, có bạn đọc thích xem giải phẫu, có bạn đọc thích xem dư âm, làm ra vẻ, cũng được viết, mọi người nhiều tha thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tong-cuong-gia-noi-tu-gia-noi-ga-noi-giai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.